Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, kết giao. Đi đầu vị kia dáng người cao gầy thanh niên hướng về Lương Thành thi lễ. Sau đó mở miệng nói ra, vị huynh đài này, chúc mừng ngươi cầm đến đầu này tiết linh hồ. Không biết các hạ có nguyện ý hay không đưa nó chuyển nhượng cho chúng ta. Nếu như có thể lời nói, mời các hạ ra cái giá. Lương Thành gặp người thanh niên này ngôn từ lễ độ, đang muốn đáp lời, cái kia dáng người cao gầy thanh niên sau lưng cái kia mặt tròn tiểu tử lại nói lẩm bẩm: thế nhưng là vạn sư huynh, chúng ta vì bắt được tiểu gia hỏa này, phí tổn nhiều ít tinh lực cùng nhiều ít linh cốc, lúc này mới đưa nó dẫn tới Gò Đất, làm sao chả muốn tốn linh thạch lấy lại. Chấm ngoặc kép. Cái kia dáng người cao gầy vạn sư huynh quay đầu đối với mặt tròn thanh niên nói: Khang sư đệ, chớ phàn nàn, người cũng trông thấy, nếu không phải vị huynh đài này, tiết linh hồ đã sớm chạy vào cánh rừng, căn bản là bắt không được. Chúng ta phí tổn lại lớn cũng là không tốt, cho nên như là người ta nguyện ý chuyển nhượng, chúng ta vốn là cái kia mang trong lòng cảm kích, nỗ lực thích hợp trả thù lao cái kia cũng là cần phải. Cái kia Khang sư đệ nghe vậy mặt đỏ lên, gật gật đầu, liền không nói lời nào. Lương Thành cười nói: ha ha ha, mấy cái vị bằng hữu, Lương mỗ cũng không phải là loại kia ngay tại chỗ lên giá người. Ta chỉ là nhìn đến vật nhỏ này muốn chạy trốn, lại vừa vặn ở trước mặt ta, thì thuận tiện xuất thủ bắt được nó, cũng không tính chiếm hữu. Đã các ngươi trước đó phí nhiều như vậy tâm lực, nó liền nên là các ngươi con mồi. Chỗ lấy các ngươi liền đem nó lấy về a. Làm gì nói chuyện gì trả thù lao đây. Lương Thành sợ Lý Dụ Dương cái tên này vạn vừa truyền ra đi, lại cho Trần Thị gia tộc cung cấp đầu mối gì, tiến tới liên lụy Ngư Dương phái. Tại là chuẩn bị tế ra cái kia từng tại Minh giới dùng qua dùng tên giả Lương Hướng Đông. Hiện tại vốn là muốn mượn tiểu bạch hồ ly lý do này cùng trước mắt mấy vị này kéo lên điểm quan hệ. Nơi nào sẽ muốn cái gì trả thù lao. Cho nên nói hết lời nói về sau thân thủ liền đem trong khuỷu tay tiểu mao đoàn trực tiếp nhét vào. Cái kia người cao vạn sư huynh trong ngực. Cái kia vạn sư huynh đại hỉ. Cũng không có nhún nhường. Lập tức đem trong ngực tuyết linh hồ giao cho phía sau thiếu nữ kia. Sau đó hướng Lương Thành nói: thật sự là rất cảm tạ Lương huynh ra tay giúp đỡ. Mặt tròn Khang sư đệ cùng thiếu nữ kia gặp Lương Thành làm người hào sảng, tiện tay liền đem tuyết linh hồ giao còn trở về, còn không muốn bất luận cái gì trả thù lao. Trong lòng nhất thời hào cảm nổi lên, đồng thời lại cảm thấy băn khoăn, cũng là liên tục hướng Lương Thành cảm ơn cuống quýt. Riêng là thiếu nữ kia, trong ngực ôm lấy cái kia co lại thành một đám lông cầu. Một đôi mắt đẹp mừng rỡ trên dưới dò xét cái vật nhỏ này. Hoàn toàn là một bộ yêu thích không buông tay bộ dáng. Người cao thanh niên nhìn lấy thiếu nữ kia hoan hỉ. Trong lòng cũng là vui sướng. Tiếp lấy lại nhìn xem Lương Thành. Trong lòng cảm giác băn khoăn. Sau đó lấy ra 5.000 thượng phẩm linh thạch. Nói ra, Lương huynh, chúng ta cũng không thể để ngươi dạng này trắng trắng xuất thủ. Đây là chúng ta một chút xíu tâm ý. Nhìn ngươi không muốn từ chối. Lương Thành vốn là muốn cùng mấy người kia kéo bên trên quan hệ. Sao chịu nhận lấy chút linh thạch này. Sau đó hết sức chối từ không nhận. Thanh niên kia lại kiên trì muốn cho. Rằng co nhau một hồi lâu. Thanh niên kia gặp Lương Thành cũng là không tiếp linh thạch. Cũng không có cách nào. Đành phải thôi. Sau đó thu linh thạch lại hỏi Lương Thành nói. Lương huynh, không biết ngươi chỗ là cái kia nhà cao cửa rộng đại phái. Đi tới nơi này, không vì săn bắt tuyết linh hồ. Như vậy là vì sao nha? Lương Thành nói, tại hạ tên là Lương Hướng Đông, là thần nông cốc đệ tử. Đến nơi đây là vì hái thuốc mà đến. Nghe nói khu vực này có một ít đặc biệt băng thuộc tính linh thảo. Cho nên mới tới thử thời vận. Nói lấy ra vài cọng lúc trước chỗ đào huyền xương thảo lắc lắc. Thì ra là thế, nguyên lai Lương huynh đến từ thần nông cốc. Thần nông cốc, thật sự là cửu ngưỡng đại danh. cái kia vạn sư huynh cho tới bây giờ chưa từng nghe nói cái gì thần nông cốc. Nhưng là nghe lấy cảm thấy môn phái này khẳng định là chuyên công luyện đan môn phái. Sau đó thuận miệng nâng một câu. Lương Thành trong lòng cười thầm. Trong lòng nói ra thần nông cốc cái tên này là thuận mồm hiện biên. Chính mình hôm nay đều là lần đầu tiên nghe nói. Tại ngươi nơi đó lại là kính đã lâu. Cái này từ đâu nói đến nha. Nhưng ngoài miệng lại nói. Ha ha, ta thần nông cốc chỉ là cái tiểu môn phái mà thôi. Không đảm đương nổi bằng hữu khích lệ. Như vậy mấy cái vị bằng hữu tới nơi này. Lại là chuyên môn vì săn bắt tiểu hồ ly này mà tới sao? A, cái kia người cao thanh niên nói. Thật sự là thất lễ. Nhất thời trò chuyện phải cao hứng. Thì quên tự giới thiệu mình một chút. Lương huynh, tại hạ tên là Vạn Nghị Nhiên. Hai vị này là ta sư đệ sư muội. Khang sư đệ tên là Khang Vĩnh Niên. Sư muội họ Trác. Ba người chúng ta đều là Huyền Vân phái môn hạ đệ tử. Không dối gạt Lương huynh. Chúng ta là phụng sư mệnh ra đến rèn luyện. Trước mấy ngày vừa tới Nghĩa Hạ Thành. Về sau vừa nghĩ. Đã đều tiện đường đi tới khu vực này. Không bằng vì Trác sư muội tìm kiếm một cái tuyết linh hồ. Nữ hài tử nha. Đều ưa thích cái này lông xù vật nhỏ. May mắn gặp gỡ Lương huynh tương trợ. Một phen mưu đồ mới không có thất bại. Ha ha ha. Lương Thành nghe xong Huyền Vân phái cái danh này. Chính mình tại Vũ Ninh Thành lúc cũng là có nghe thấy. Môn phái này cũng là Bắc Trương quốc ít có thứ tự đại môn phái. Khó trách môn hạ đệ tử tuổi còn trẻ tu vi liền đã đạt tới toàn chiếu kỳ. Đồng thời nhìn đến những đại môn phái này nữ đệ tử cũng nóng lòng các loại đồ chơi. Lúc này mới hội như vậy hiếm có tuyết linh hồ. Rốt cuộc trong đại môn phái ganh đua so sánh chi phong là rất thịnh. Cái họ này cao nữ đệ tử nhất định ở bên trong môn phái địa vị không thấp. Hoặc là người nhà là Huyền Vân phái nhân vật trọng yếu. Cho nên hai cái này trẻ tuổi nam tử mới sẽ như vậy phía trên chạy đến nịnh bợ nàng. Đương nhiên, vị này cao tính nữ đệ tử dài đến khuôn mặt thanh tú. Dáng người thướt tha, cũng coi là một cái mỹ nhân. Hai cái này thanh niên nói không chừng cũng chỉ là đơn thuần bởi vì thích nàng. Mới có thể vì nàng đến không từ khổ cực địa bắt tuyết linh hồ. Bất quá những thứ này đều không mắc mớ gì đến Lương Thành. Lương Thành tự nhiên cũng sẽ không đi nghe ngóng. Chỉ là lúc trước nghe cái kia Vạn Nghị Nhiên trong lời nói nâng lên Nghĩa Hạ Thành. Lương Thành đương nhiên cảm thấy rất hứng thú. Tự nhiên dự định rèn sắt khi còn nóng. Tiếp lấy cái đề tài này trò chuyện đi xuống. Ừ. Nguyên lai chư vị là Huyền Vân phái tinh anh đệ tử. Trách không được đều là thiếu niên anh tài. Nhìn lấy chư vị tuổi tác cũng không lớn. Tu vi đã là kinh người như thế. Giống chúng ta loại này tiểu môn phái thật sự là theo không kịp a. Hổ thẹn a hổ thẹn. Bội phục a bội phục. Lương Thành nghe đến Vạn Nghị Nhiên tự giới thiệu. Biết những thứ này đại phái con cháu đều là thích nghe tán dương. Sau đó liền thuận mồm bắt đầu tâng bốc. Quả nhiên ba người nghe vậy nhất thời cực kỳ vui mừng. Trên mặt không tự chủ được lộ ra nụ cười. Nhìn lấy Lương Thành cũng cảm thấy phá lệ thuận mắt lên. Đều nghĩ đến cái này Lương Hướng Đông tuổi tác tuy nhiên so với chính mình hơi lớn. Tu vi cũng kém không nhiều lắm. Làm người lại như thế khiêm cung lễ độ. Ngôn ngữ mười phần đáng mừng. Lại nói còn giống như xuất thân từ chuyên công luyện đan môn phái. Sau đó đều lên một số kết giao chi ý. Mặt tròn Khang Vĩnh Niên hỏi. Lương huynh, nhìn ngươi tại đan đạo phía trên thành tích cũng hẳn là không tầm thường. Đều có thể luyện chế những thứ này băng thuộc tính tài liệu. Thật sự là bất phàm. Ngươi tại vùng này thu thập linh thảo. Chắc hẳn thu hoạch tương đối khá đúng không? Lương Thành thở dài. Ai? Đâu có, tại hạ đan đạo kỹ nghệ cái gì là bình thường. Đồng thời vận khí cũng không tiện. Đi tới nơi này mới phát hiện, nơi đây sản xuất có chút cằn cỗi. Ta ở chỗ này chuyển động vài ngày cũng là thu thập một số huyền xương thảo. Nhìn đến cũng sẽ không gặp lại cái gì tốt linh thực. Cho nên ta dự định rời đi nơi đây. Hả, Lương huynh là muốn đi đâu? Vạn Nghị Nhiên hỏi một câu lại nói tiếp đi. Ba người chúng ta như là đã tìm tới tuyết linh hồ. Hiện tại muốn rời khỏi. dự định đến Nghĩa Hạ Thành đi. Lương huynh, nơi này lân cận cũng không có cái gì đại thành. Chắc hẳn ngươi cũng là dự định đến đó a? Không bằng chúng ta kết bạn đồng hành. Lương Thành vội nói, chính là tại hạ dự định đến Nghĩa Hạ Thành đi. Mấy vị như là không ngại tại hạ đường đột, nguyện ý kết bạn đồng hành. Tại hạ tự nhiên là cầu còn không được. Ha ha ha, thật tốt, có Lương huynh làm bạn. Đoạn đường này chúng ta thì không tịch mịch. Vạn Nghị Nhiên cười nói, Vạn sư huynh, chúng ta vẫn là ngồi phi chu đi Nghĩa Hạ Thành a. Ngươi nhìn Tiểu Bạch sợ lạnh, hiện tại đều co lại thành một đoàn. Tại phi chu bên trong thì ấm áp. Cái kia Trác sư muội nghe nói Lương Thành nguyện ý kết bạn đồng hành, đương nhiên sẽ không phản cảm hắn. Lại chỉ là đau lòng chính mình mới được đến đầu này tiết linh hồ Tiểu Bạch. Sau đó vừa nói vừa theo chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một cái tinh xảo tiểu phi thuyền. Nhẹ nhàng tế ra đi. Cái kia tiểu chu trong khoảnh khắc thì biến thành một chiếc có thể dung nạp mười mấy cái người hạng nhẹ phi chu. Nhìn qua kết cấu tinh xảo, đường nét trôi chảy, đúng là cái khó được tinh phẩm. Lương Thành nhìn đến chiếc này phi chu về sau, lập tức thì xác minh chính mình phán đoán. Biết cái này cao tính thiếu nữ xuất thân xác thực không thấp. Gia tộc trưởng bối rất có thể là Huyền Vân phái đại nhân vật. Bằng không lời nói, cho dù là tinh anh đệ tử cũng không bỏ ra nổi như thế một chiếc giá trị đắt đỏ phi chu. Vạn Nghị Nhiên cùng Khang Vĩnh Niên hai người tự nhiên là đối Trác sư muội nói gì nghe nấy. Khang Vĩnh Niên còn cười nói, Trác sư muội, cái này linh hồ ngươi về sau thì kêu nó Tiểu Bạch sao? Danh tự cũng là đơn giản trôi chảy. Tốt, ba chúng ta người hôm nay là nắm tiết linh hồ Tiểu Bạch phúc. Cái này mới có may mắn lấy Trác sư muội truy phong thuyền. Trác sư muội nghe vậy mặt đỏ lên. Khang sư huynh, thì ngươi nói nhiều, ngươi chừng nào thì muốn ngồi truy phong thuyền thì nói một tiếng. Chẳng lẽ ta còn sẽ cự tuyệt sao? Ha ha ha, mở cái trò đùa, ta chỉ là mở cái trò đùa. Trác sư muội tuyệt đối đừng để ý. Khang Vĩnh Niên hướng thiếu nữ liên tục gật đầu. Vạn Nghị Nhiên cười một tiếng, nhìn lấy Lương Thành, hướng phi chu khẽ vươn tay, nói ra, Lương huynh, như vậy mời trèo lên thuyền đi. Lương Thành khiêm tốn vài câu, thì cất bước leo lên phi chu, trong miệng còn không ngừng địa tán dương lấy cái này phi chu tinh xảo bất phàm. Huyền Vân phái đám người nghe vậy trong lòng cao hứng, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra vẻ đắc ý. Trèo lên thuyền về sau, cái kia Trác sư muội đối Vạn Nghị Nhiên nói, Vạn sư huynh, người đến trưởng khống phi chu a, ta muốn mang theo Tiểu Bạch, để nó mau chóng nhận chủ. Nói xong hướng về Lương Thành gật gật đầu. Lương đại ca, tha thứ tiểu muội có việc không thể phụng bồi. Lương Thành gật đầu nói, Trác tiên tử xin cứ tự nhiên, không cần quản tại hạ. Hôm nay Lương mỗ may mắn có thể ngồi tiên tử phi chu, đã là bớt rất nhiều khí lực. Đa tạ, thiếu nữ kia mỉm cười gật gật đầu. Sau đó mang theo tiểu hồ ly tự đi nó khoang. Lương Thành đám ba người đang đuổi phong thuyền khoang điều khiển bên trong một đường cười cười nói. Nói, trò chuyện với nhau thật vui. Lương Thành rốt cuộc lớn tuổi một số, kinh lịch sự tình đã là rất nhiều. Tùy ý chọn một chút kinh nghiệm qua tin đồn thú vị chuyện bịa nói cho vạn. Khỏe mạnh hai người nghe, đều có thể đem hai cái này thanh niên nói đến hoan hỉ tán thưởng. Không ngừng hâm mộ. Đối cái này Lương huynh càng là lau mắt mà nhìn. Cứ như vậy một đường đi tới, một đường trò chuyện với nhau, thời gian rất nhanh liền đi qua. Lương Thành nói bóng nói gió, bất động thanh sắc đem chính mình đối với Nghĩa Hạ Thành cảm thấy hứng thú địa phương đều tại thuận miệng nói chuyện phiếm bên trong hỏi thăm khắp. Sau đó thuận lý thành trương thì đối cái này chính mình chưa bao giờ đi qua Bắc Trương quốc biên Thùy Trọng Trấn đã là có chỗ giải. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.